Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 527, Khổng Thánh về sau. Ngươi, các ngươi, bị Tự Dưng chụp lên, vô quân vô phủ, bất nhân bất nghĩa, cái mũ, lão y sư suýt chút nữa một ngụm máu nhổ ra, nhưng hắn nơi nào so ra mà vượt ba người này nhanh mồm nhanh miệng. Có chút thuốc đối với người đến nói là thuốc hay, nhưng đổi thành trâu ngựa súc vật chính là độc dược. Ba vị, cái gì độc dược, người liền đem nó cho rằng một đứa bé con, dược lượng dùng một phần nhỏ có chút không là được sao? Lão tiên sinh, chúng ta Khổng huynh thế nhưng là Khổng Tử đời thứ 8 tôn. Phụ thân lại càng là Ngụy Quốc tiền nhiệm tướng quốc, nếu ngươi chịu trị liệu, tất nhiên có thể danh lưu sử sách. Phía trước hai người hát mặt đen. Cái cuối cùng Trương Nhĩ liền bắt đầu vai phản diện. Nhưng hắn nói lại làm cho người không biết nên khóc hay cười. Lúc nào cho cầu xem bệnh đều có thể danh lưu sử sách. Cái này sử sách cũng quá không đáng giá chứ. Chỉ là nghe đến đó, lão y sư nhưng cứng tại chỗ. Ở trong đầu hắn chỉ có hai chữ song 24. Khổng Tử bát đại thế tôn, Nho Gia thánh nhân, danh sĩ chi tự, vậy liền coi là bọn hắn sai. Như vậy quan phủ sẽ tin người nào? Bốn phía bách tính sẽ tin người nào? Nhưng nếu như hắn lựa chọn trị liệu đây? Tuy nhiên hắn học nghệ không tinh, nhưng là biết rõ súc vật cùng người không thể so bì. Hơi hơi dùng sai một đạo thuốc, liền có thể để súc vật tại chỗ tạ thế. Đến thời điểm hắn khả năng trừ gánh lấy, bất nhân bất nghĩa, danh hào. Còn phải lại thêm vào một cái, thủ đoạn độc ác. Có thù tất báo, thanh danh. Bởi vì bọn họ ba người tất nhiên sẽ cho rằng là chính mình bất mãn trước bức bách. Cố ý hạ độc giết chết hoàng chó. Chu Lễ Thiên Cung, bên trong có thú y ghi chép. Nhưng thú y phần lớn là quan lại. Phụ trách trị liệu mã thất hòa gia súc tật bệnh. Hơn nữa theo Xuân Thu chiến quốc bắt đầu, thú y đã càng ngày càng ít. Dù sao cứu người cũng không đủ. Cũng chỉ có đại quốc kỵ binh mã thất cần 2-3 cái thú y. Ba người này thân là Nho Gia danh sĩ, tự nhiên là từng đọc Chu Lễ. Nhưng đối với bản này liên quan với thú y ghi chép lại là chỉ nhớ kỳ hình. Căn bản không thể minh bạch thú y cùng phổ thông thầy thuốc khác nhau. Hoặc là nói bọn họ căn bản không thèm để ý. Theo mấy người ồn ào, chu vi thôn dân cùng tới lui người đi đường cũng tụ tập lại đây. Vây quanh ở bên ngoài quay về bên trong chỉ trò trò. Dù cho lão y sư mười mấy năm qua cho chu vi thôn dân chữa bệnh không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng vừa nghe đến Khổng phụ là Khổng Tử hậu nhân, nhất thời cũng cảm thấy nhất định là lão y sư sai lầm. Hơn nữa liền ngay cả ba người bọn hắn đọc đủ thứ thi thư nho sinh cũng đối với thú y cùng thầy. Thuốc phân chia không rõ, càng khỏi nói những này phổ thông anh nông dân. Hô, cho lão phu đi bắt chút thuốc. Lão y sư tâm buồn bã cực kỳ, sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng phân rõ bất quá ba cái nho sinh, bị chu vi người đi đường chỉ trò trò càng làm cho hắn bệnh cũ tái phạm. Đứng lại, ngươi đừng không phải muốn mượn cơ hội này thoát đi hay sao? Trần Dư quát lớn, lão phu có nhanh, chỉ là muốn bắt chút thuốc. Lão phu có nhanh, chỉ là muốn bắt chút thuốc. Đồng, muốn đi lên nắm lấy lão y sư Trần Dư bị bỏ lại tay. Nhất thời tức giận cực kỳ, lão tiên sinh, người sắc mặt như vậy hồng hào, khí lực so với ta người trẻ tuổi này đều lớn hơn. Nơi nào là cần uống thuốc người, không ai không muốn cố tình gây sự. Giải thích, Trần Dư đối với Trương Nhĩ làm cái ánh mắt, hai người lên một lượt trước, chặt chẽ nắm lấy lão y sư, không cho hắn rời đi. Bạch Thuấn lúc trước cho biển thước y thuật phần lớn là hậu thế chân phẩm. Trong đó, Thanh Nang Kinh cùng Bản Thảo Cương Mục nghe tên cổ kim. Trong đó lại càng là có một đoạn tên là Ngũ Cầm Hí, dưỡng sinh chi pháp. Cái này lão thầy thuốc tuy có bệnh hoạn, nhưng tùy tùng niệm đoan sư phó thời điểm cũng luyện mấy cái tay ngũ cầm hí. Vì lẽ đó đến bây giờ thân thể còn vẫn như cũ kiện khang. Lão y sư biết mình bệnh làm sao, chỉ cần uống thuốc liền có thể cấp tốc đè xuống, nhưng không uống thuốc, hoặc là uống thuốc chậm, vậy thì hội tăng thêm, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó chỉ có thể liều mạng dãy giụa. Sự tình náo đến nước này, đã không còn là có chữa hay không trị hoàng chó vấn đề. Khổng Phụ thấy hai người đều vô pháp hạn chế lão y sư, chỉ có thể mình cũng tự thân lên đi, trực tiếp đem lão y sư ấn tới mặt đất. Trần Dư, Trương Nhĩ hai người không thể so Khổng Phụ. Khổng Phụ đã từng luyện qua một đoạn thời gian võ nghệ, ngược lại là hiểu được một ít kỹ xảo. Vừa nãy chính là hắn nhất cước đá vào lão y sư đầu gối ổ. Lão tiên sinh, chúng ta đều là tôn lão người, người hà tất phải như vậy đây? Đem lão y sư đè xuống về sau, Khổng Phụ lo lắng Chu 780 vây người đối với hắn cử động chê trách, vội vàng mở miệng cho mình giải thích, làm bộ là vạn bất đắc dĩ. Nghe được Khổng Phụ lời này, bị đè xuống đất lão y sư tựa hồ càng thêm kích động, để chống tay trực tiếp bắt đầu quay về mấy người lung tung nện đập vào. Ngay tại vây xem mọi người quay về lão y sư chỉ trò trò, nói chút lời khó nghe thời điểm, một cái không hợp điều âm thanh vang lên tới. Huy, ta thấy thế nào vị lão tiên sinh này là thật phát bệnh? Các người vẫn như thế đè lên có phải hay không không tốt lắm? Mọi người hướng về thanh âm nhìn lại, một cái cao gầy áo vải thiếu niên đi tới, bên ngoài không cho khen tặng, ánh mắt ngả ngớn, phảng phất một cái du côn lưu manh. Từ đâu tới du côn? Người đừng không phải là thu tiền hắn hay sao? Một người đứng ra, chỉ vào mới tới thiếu niên, nổi giận mắng. Ây, bị mắng thiếu niên trong ánh mắt né qua một tia tức giận, nhưng nhìn thấy cái kia giấy rụa đất lão giả, nhịn xuống. Các người trước tiên buông hắn ra, hắn muốn cái gì thuốc, để ta đi lấy, cũng được chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.